Audio Toàn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 111 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Toàn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cảnh sát tới thì hầu hết người nhà họ Vương đều bị bắt đi. Như chủ nhà hàng đã nói, người nhà họ Vương ngông cuồng làm quá nhiều chuyện xấu. Hơn nữa, ông cụ lại càng không đúng. Nhà họ Vương ngông cuồng không coi ai ra gì ở Giang Thành, làm rất nhiều chuyện xấu. Tất nhiên, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Để mở rộng hoạt động kinh doanh của gia đình và làm gia tăng sức ảnh hưởng của dòng tộc tại Giang Thành, nhà họ Vương đã bí mật thực hiện rất nhiều hoạt động phi pháp. Nhưng tay chân bọn họ rất sạch sẽ, không để lại dấu vết. Cho nên dù có người biết bọn họ làm những việc này cũng không có bằng chứng. Vương Đạt Dương cũng được chuyển đến bệnh viện, nơi anh ta được điều trị có một vài người đứng canh gác. Một khi tỉnh dậy, anh ta sẽ được mời đi ngay lập tức. Chỉ đáng tiếc, anh ta khó mà có thể tỉnh lại. Nhà họ Vương xôn xao bỗng trở nên vắng vẻ. Phan Lâm cũng rời đi. Chỉ có ông cụ Vương và Vương Khang là vẫn ngồi trong phòng khách. Vương Khang toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, cả người đều khẽ run rẩy. Còn ông cụ Vương thì ngồi trên sofa và không nói gì. Đôi mắt của ông ta trùng xuống như đang suy nghĩ đến điều gì đó. Không ai nghĩ rằng nhà họ Vương lại đột nhiên lâm vào cảnh khủng hoảng như vậy. Bố, chúng ta phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Vương Khang dường như không thể chịu nổi bầu không khí trầm mặc này, vội vàng bước tới, vừa run rẩy vừa hỏi. Ông cụ Vương trực tiếp tát cho ông ta một cái. Yên lặng, đồ vô dụng! Vương Khang che mặt, khóc không ra nước mắt. Trong tình huống này, chúng ta nhanh chóng tìm ra cách chặt gãy đuôi những chuyện đó. Ông cụ Vương lạnh lùng nói. Chặt gãy đuôi sao? Vương Khang giật mình. Đừng nghĩ rằng tao không biết các người đang lén lút kinh doanh những thứ đó. Cắt tất cả đường dây của những doanh nghiệp đó cho tao. Xóa mọi dấu vết. Nếu mày để người ta điều tra ra được, thì ông đây cũng không bảo vệ được mày đâu. Ông cụ Vương tức giận quát. Bố, con sẽ gọi ngay cho họ. Vương Khang vội vàng gật đầu. Sau cuộc gọi, Vương Khang run rẩy cầm điện thoại di động nhìn ông cụ Vương. Bố, vào thời điểm này, chúng ta không có mạng lưới quan hệ đó sao? Mạng lưới quan hệ sao? Mạng lưới quan hệ của chúng ta lớn hơn Dương Quang sao? Vượt qua Chủ tịch Lâm sao? Ông cụ Vương hừ lạnh. Vương Khang im lặng. Đúng vậy, nếu so sánh mạng lưới mối quan hệ thì có thể so sánh được với Lâm Thần Y sao? Chỉ riêng học viện phái Nam Y thôi thì cũng đủ vượt xa bọn họ rồi. Bọn họ lấy cái gì ra mà để so sánh với Chủ tịch Lâm đây? Đừng nghĩ chuyện này nữa. Mày mau gọi một cuộc điện thoại cho tao. Lúc này ông cụ Vương đột nhiên như có điều nghĩ tới, trầm giọng nói. Gọi cho ai đây? Vương Khang ngơ ngác hỏi. Ông cụ Vương do dự, khuôn mặt giàn nua bỗng trở nên lạnh lùng. Ông ta nói. Nhâm Quy. Vương Khang thở gấp. Sau khi rời khỏi nhà họ Vương, Phan Lâm trực tiếp trở về Dương Quang. Hán Long cũng trở về. Chủ tịch Lâm, Khúc Thịnh Nghiêm đã xử lý xong chuyện của nhà họ Vương rồi. Ông chủ kia đã cung cấp rất nhiều manh mối và sẵn sàng làm chứng cho chúng ta trước tòa. Tuy nhiên, chỉ dựa vào phe mình, cùng lắm chỉ có thể kết tội Vương Đạt Dương. Còn nếu muốn lật đổ toàn bộ nhà họ Vương thì e rằng không đủ. Hán Long cầm một phần văn kiện đặt trên bàn. Không tìm được chứng cứ, nhưng việc đầu tiên phải làm là loại bỏ nhà họ Vương từ bên trong Dương Quang. Việc mà tôi dặn ông đã làm chưa? Phan Lâm hơi ngẩng đầu nhìn tài liệu hỏi. Đã tiến hành rồi. Hầu hết người của nhà họ Vương ở trong Dương Quang đều đã được đuổi đi. Hầu hết sao? Có nghĩa là vẫn còn người của nhà họ Vương ở Dương Quang sao? Chủ tịch Lâm, nếu cậu đuổi tất cả cùng một lúc, chắc chắn sẽ dẫn đến đòn phản công trả đũa của nhà họ Vương. Chúng ta còn chưa chuẩn bị xong, lúc này đuổi hết bọn họ đi như vậy, không có lợi cho chúng ta đâu. Hàn Long khẽ nói. Chúng ta đã quyết định rồi, làm sao có thể quan tâm chuyện này chứ? Hơn nữa, ông cho rằng loại bỏ hơn một nửa người nhà họ Vương ra khỏi công ty. Những người còn lại sẽ để yên ổn sao? Phan Lâm lắc đầu. Chủ tịch Lâm, tôi biết bọn họ nhất định sẽ không yên phận. Cho nên tôi đã vạch ra một loạt kế hoạch khiến cho bọn họ hoảng loạn. Tạm thời trì hoãn thời gian để chúng ta có cơ hội chuẩn bị. Hàn Long nói. Phan Lâm vừa nghe tiếng vừa suy nghĩ. Sau đó thì ngẩng đầu nhìn Hàn Long. Ông quyết định thu thập bằng chứng của nhà họ Vương như thế nào? Chủ tịch Lâm, đây là công việc của cảnh sát. Dù sao thì cũng là việc của chúng ta. Trận chiến này liên quan đến sự sống còn của Dương Quang. Chuyện đó... Trước mắt thì không có cách nào khác. Nói thật với Chủ tịch Lâm, bây giờ tôi cũng không thể phân thân để làm được. Hàn Long thở dài một hơi, trên mặt đều lộ ra vẻ bất lực và mệt mỏi. Mấy ngày nay ông ấy cũng bận bịu quá nhiều việc. Vốn dĩ Nhâm Quy và Cư Chí Cường đã khiến cho Dương Quang rất đầu mẻ chán. Bây giờ lại có thêm một nhà họ Vương, một mình hắn Long làm sao có thể xử lý được đây? Hơn nữa, nhà họ Vương rất mạnh, ăn sâu bén rễ ở Dương Quang. Thực ra chỉ tẩy trừ nhà họ Vương thì điều đó hoàn toàn không đủ khả năng. Rất có thể sẽ dính líu đến nhiều tầng lớp cấp cao của Dương Quang. Nếu Văn Lâm định dùng một đòn dao sắc để cắt sạch mớ hỗn độn và xóa sổ nhà họ Vương, vậy thì phải tiến hành một cuộc tổng quét tẩy trừ nội bộ của Dương Quang. Điều này có khả năng gây ra sự đấu tranh, thậm chí còn làm xáo trộn trong nội bộ của Dương Quang. Khi chuyện đó xảy ra vào thời khắc mấu chốt như vậy, Dương Quang hẳn sẽ bị rối ren cả bên trong lẫn bên ngoài. Thuốc trị tiểu đường thật sự có thể cứu được Dương Quang sao? Bản thân Hàn Long cũng bắt đầu nghi ngờ. Hơn nữa, liệu loại thuốc đặc biệt này có thể được sản xuất theo lịch trình hay không vẫn là một câu hỏi. Nhưng Phan Lâm dường như không có lo lắng. Đi đi, đuổi hết người nhà họ Vương và những người có liên quan đến nhà họ Vương ra khỏi công ty. Phan Lâm lại nói. Chủ tịch Lâm, Hàn Long nóng lòng muốn thuyết phục anh lần nữa, nhưng Phan Lâm đã hạ quyết tâm. Đi làm đi. Âm thanh cao vút, Hàn Long thở dài cũng chỉ có thể gật đầu rời đi. Trong một phòng riêng sang trọng, Nhâm Quỳ và Cư Chí Cường đang ngồi hút thuốc. Cư Chí Cường dường như đang có chuyện phiền lòng. Hết điếu này đến điếu khác, hút xong thì lại châm lửa. Trong phòng riêng tràn ngập khói thuốc, quạt thông gió đều không thổi hết chỗ khói thuốc đó. Bầu không khí có phần căng thẳng. Chỉ có Nhâm Quỳ là nở nụ cười, còn vắt chân ngồi rất thoải mái. Ôi, giám đốc Nhâm của tôi ơi, sao ông còn không vội vàng? Ông có biết vì cái thuốc mới của chủ tịch Lâm mà thị trường chứng khoán vốn đã đổ vỡ của Dương Quang là bắt đầu hồi phục không? Đây là hoàn toàn hồi sinh. Một ông chủ không thể ngồi yên được nữa, đột ngột đứng dậy, vẻ mặt căm phẫn. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, tình hình không tệ như ông nghĩ đâu. Nhâm Quỳ bật cười, sau đó nhìn Cư Chí Cường. Chí Cường đã bắt đầu hành động chưa? Vẫn chưa, tối nay sẽ hành động. Không cần phải hành động này, rút lui người của mình về đi. Nhâm Quy mỉm cười nói. Cư Chí Cường giật mình kinh ngạc nhìn ông ta. Chú Nhâm, ý của chú là sao đây? Kế hoạch cử người đến nhà máy dược phẩm của Dương Quang là kế hoạch chưa đến cuối cùng thì không cần thiết phải dùng đến. Thực ra tôi không chủ trương dùng những cách như vậy để đối phó với Dương Quang. Bây giờ còn có cách tốt hơn để đối phó với Dương Quang, cho nên phương pháp kia tạm thời dẹp bỏ đi. Nhâm Quy mỉm cười. Mọi người nghe vậy thì đều tràn đầy khí thế, vội vàng chạy tới hỏi. Giám đốc Nhâm, rốt cuộc là có cách nào để giải quyết vậy? Ông mau nói đi. Bây giờ chúng ta đều rứt đầu mẻ chán cả rồi. Mọi người vội vàng hét lên. Nhâm Quỳ nhếch lên khóe miệng, thản nhiên cười. Bây giờ không thể nói ra được. Lát nữa, mọi người sẽ biết thôi. Mọi người nghe thấy vậy, thì họ nhìn nhau và càng ngày càng không thể hiểu được ý của Nhâm Quỳ. Cư Chí Cường cũng vô thức nhíu mày lại. Đã là lúc nào rồi mà còn chơi trò bí mật? Nhưng đúng lúc này, cánh cửa bị đẩy ra, vài bóng người bước vào. Nhâm Quỳ đứng dậy ngay lập tức. Ông là Vương Khang có đúng không? Xin chào, xin chào. Nhâm Quỳ cười tươi, lập tức đi về phía trước, bắt tay với Vương Khang. Các ông chủ có mặt cũng không khỏi bất ngờ. Vương Khang sao? Vương Khang của Dương Quang sao? Chuyện này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao ông ta lại đến đây? Mọi người kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Còn Cư Chí Cường thì gần như không thể ngồi yên. Vương Khang là ai chứ? Đó là một trong những nhân viên cấp cao của Dương Quang. Mặc dù bọn họ đã mua chuộc đào khoét được rất nhiều người của Dương Quang, nhưng hầu hết những người này đều chỉ là người cấp trung trở xuống. Không có người nào là tầng lớp cấp cao. Không phải là người cấp cao có lòng quyết tâm, mà là người cấp cao đã thuộc về thành viên cốt cán của Dương Quang. Bọn họ phải bỏ bao nhiêu lợi ích mới có thể rước những tầng lớp cấp cao đó về phe mình đây? Điều đó gần như là không thể. Hơn nữa, Dương Quang không phải là đồ ngốc. Nếu các cấp lãnh đạo muốn phản bội Dương Quang, cái giá phải trả phải rất thê thảm. Vì vậy, để tìm được một người lãnh đạo cấp cao đứng chung chiến tuyến với họ là điều vô cùng khó khăn. Nhưng không ngờ Vương Khang của Dương Quang lại đến rồi. Mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn ông ta. Vương Khang có chút mất tự nhiên, liếc nhìn về phía cửa. Nhâm Quỳ lập tức hiểu ra, ông ta vẫy vẫy tay. Người ở cửa lập tức đóng cửa lại. Người anh em, không sao rồi. Nào nào, đến đây ngồi đi. Nhâm Quy cười ha hả nói. Vương Khang ngồi xuống. Chú Nhâm, ông Vương Khang đây là... Cư Chí Cường thận trọng hỏi. Mọi người đừng lo, lại đây. Để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là ông Vương Khang. Tôi nghĩ mọi người đều biết, đúng chứ? Nhâm Quy cười nói. Không phải ông Vương của Dương Quang sao? Giám đốc Nhâm, ông ta đến đây để làm cái gì? Ông ta thay mặt Dương Quang đến đàm phán với chúng ta sao? Một người đàn ông trung niên hói đầu sừng sốt hỏi. Không, không, không. Tất nhiên là không. Vương Khang tới đây để hợp tác với chúng ta. Nhâm Quỳ vội vàng nói. Hợp tác sao? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Họ lại nhìn nhau rồi lại nhìn Vương Khang. Cái gì? Dương Quang muốn hợp tác với chúng ta sao? Cư Chí Cường nói thầm. Không sai. Chính là nhà họ Vương của chúng tôi muốn hợp tác với mọi người. Không chờ Nhâm Quy lên tiếng mà Vương Khang đã nói trước. Mọi người nhíu mày, có vẻ không vui lắm mà đều lộ ra vẻ nghi ngờ. Mọi người, có lẽ mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi sẽ kể sơ lược một chút việc làm tốt mà Chủ tịch Lâm của chúng tôi đã làm cho mọi người nghe. Nhâm Quy mỉm cười, sau đó kể cho mọi người nghe những gì ông ta được nghe từ chỗ của Vương Khang. Những người trong phòng lập tức sững sờ khi nghe thấy chuyện này. Hóa ra là vậy. Tức là Vương Khang đại diện cho nhà họ Vương đến đây để tham gia vào hội chúng ta sao? Đúng vậy. Nhâm Quy gật đầu, thản nhiên mỉm cười. Có sự giúp đỡ của nhà họ Vương, chúng ta lần này chắc chắn có thể nuốt được Dương Quang. Mọi người lập tức tăng thêm tự tin. Giám đốc Nhâm, lần này bố tôi bảo tôi đến đây là để hợp tác với mọi người, đồng thời muốn nói ra những thủ đoạn của Dương Quang. Không biết có tiện để tôi giới thiệu cho mọi người không? Vương Khang hỏi. Đương nhiên, tôi mời ông đến đây chính là vì chuyện này. Nhâm Quy mỉm cười, nhưng trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Nhưng trước đó, người anh em, có phải ông cũng nên tỏ một chút lòng thành có đúng không? Khi câu này vừa vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khang. Nhưng Vương Khang dường như đã chuẩn bị sẵn từ trước, mở chiếc cặp đang mang theo, lấy ra một túi hồ sơ đặt lên bàn. Trong tích tắc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào tập tài liệu này. Sau khi đọc thông tin trong tập hồ sơ, mọi người tiễn Vương Khang đi với tâm thái rất hài lòng. Vương Khang vội vàng quay trở lại nhà họ Vương, báo cáo về thái độ của Nhâm Quy và những người khác cho Vương lão già. Nhưng không lâu sau khi Vương Khang rời đi, nụ cười trên mặt của đám người đều biến mất. Nhâm Tổng, ngài thấy như thế nào? Cư Chí Cường khàn khàn giọng hỏi. Đã thế này rồi thì còn cần phải thấy gì nữa? Người ta đã đem tư liệu đưa tới tận tay chúng ta rồi. Đương nhiên chúng ta phải nắm bắt cơ hội này. Nhâm Quỳ cười ha hả đáp lại. Nhâm Tổng, ông không sợ đây là âm mưu do Lâm Tổng của Dương Quang bày ra sao? Một người đứng tuổi đè nhỏ giọng hỏi lại. Âm mưu sao? Cái gì? Anh cảm thấy Vương Khang này là do Phan Lâm cố ý sắp xếp để tiếp cận chúng ta sao? Nhâm Quỳ nhào mắt nhìn hắn. Không phải là không có khả năng như vậy. Nếu như Phan Lâm răng bẫy vẫn là để cho Vương Khang này dụ chúng ta vào trọng, vậy thì chúng ta tiêu tùng rồi. Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Ông nói không sai, vô duyên vô cớ, tại sao mà nhà họ Vương lại phản bội Dương Quang, hợp tác với chúng ta chứ? Cần phải biết, tỷ trọng của nhà họ Vương ở Dương Quang vẫn còn khá lớn. Nếu như trước kia bọn họ chạy tới muốn hợp tác với chúng ta thì còn đáng tin. Dù sao thời điểm đó Dương Quang cũng đang trên lao đao không vững. Thế nhưng sau khi Phan Lâm công khai thuốc đặc trị bệnh tiểu đường xong, bọn họ vẫn chạy tới đòi hợp tác với chúng ta. Chuyện này thực sự có chút không hợp lý. Dương Quang hiện tại cũng đâu phải là không có cơ hội để vùng dậy. Về tình, về lý thì đều không thể giải thích được. Người đàn ông hói đầu lúc trước cũng nhíu mày bàn luận. Đừng lo lắng, về chuyện này thì tôi có nghe được mấy tin đồn. Ý của Nhâm Tổng có phải là chuyện nhà hàng không? Vương Khang cũng nói rằng hắn không có ở hiện trường vào thời điểm đó. Nhưng đây chỉ là một lời nói từ một phía của hắn. Nếu như đây là vở kịch nhà họ Vương và Lâm Thần Y kia dựng lên, vậy thì chẳng phải chúng ta rơi vào bẫy rồi sao? Bởi vậy, nên tôi mới giao cho hắn ta một nhiệm vụ, không phải sao? Để nhà họ Vương bọn họ lập tức rút giường bào chế dược phẩm khỏi Dương Quang. Chỉ cần bọn họ làm được, chúng ta có thể tin hắn 50% rồi. Nhâm Quy cười híp mắt. 50% sao? Nhâm Tổng, đến mức đó, ngài vẫn chỉ tin hắn có 50% thôi sao? Đương nhiên, bởi vì tôi lo lắng hắn giả vờ rút thị phần. Thật ra thì lại vẫn ngấm ngầm chế thuốc cho Dương Quang. Cho nên việc rút xí nghiệp khỏi Dương Quang cũng không hoàn toàn đáng tin. Vậy thì Nhâm Tổng, nhà họ Vương phải làm đến thế nào thì mới hoàn toàn đáng tin đây? Cư Chí Cường hỏi. Rất đơn giản, một tia sáng hiểm ác lóe lên trong mắt của Nhâm Quy. Chỉ cần nhà họ Vương có thể giúp chúng ta làm thêm một việc, thì Nhâm Quy ta sẽ không còn nghi ngờ gì bọn họ nữa. Đó là việc gì vậy? Mọi người đều nhìn Nhâm Quy, khóe miệng của Nhâm Quy nhếch lên cười nhạt. Công thức của thuốc đặc trị bệnh tiểu đường. Nhâm Quy vừa dứt lời, mọi người âm thầm run lên. Hàn Long theo kế hoạch của Phan Lâm đã bắt đầu từng đao mà giải quyết nhà họ Vương. Cho nên nhà họ Vương đương nhiên lúc này đang rất đầu mẻ chán. Chỉ là ngoại trừ chuyện nội bộ của Dương Quang, đối với Phan Lâm hiện tại đáng lo nhất vẫn là việc sản xuất thuốc chữa bệnh tiểu đường. Anh ta đã khoe khoang trước giới truyền thông rồi. Nếu không làm được, sẽ làm mất mặt Phan Lâm. Tổng giám đốc Lâm, tất cả các máy móc mà chúng tôi đặt hàng đều đã được chuyển đến Dường Dược. Dự kiến nửa giờ nữa họ sẽ đến đó. Ông có muốn kiểm tra hàng hóa không? Thư ký bước vào cung kính nói với Phan Lâm. Đương nhiên là muốn, lập tức chuẩn bị xe. Phan Lâm nghe xong liền sáng mắt, lập tức đáp. Hàn Long quá bận nên không thể đi theo Phan Lâm được. Phan Lâm chỉ đành mang theo thư ký mới là Lục Tuyết đi tới đó trước. Liêu thư ký trước đây đã được Hàn Long chuyển sang vị trí khác. Dù sao thì với tài năng của Liêu thư ký, nếu chỉ làm thư ký cho Phan Lâm thì quá lãng phí. Chỉ là Lục Tuyết này chỉ mới đến Dương Quang được một tháng, còn rất xa lạ. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với Phan Lâm, nên sau khi lên xe, cô rất căng thẳng, hai tay cầm vô lăng đều đã đổ mồ hôi. Làm sao vậy? Phan Lâm kỳ quái nhìn thư ký, còn chưa khởi động xe thắc mắc. À, không, không có gì, không có gì đâu. Lục Tuyết vội vàng phản ứng lại, hít sâu hai hơi, nổ máy xe lái về phía nhà máy dược phẩm. Sau hơn 20 phút, Phan Lâm cũng tiến vào nhà máy sản xuất dược phẩm. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chở hàng cũng đang lao vào xưởng dược phẩm. Các công nhân bắt đầu dỡ hàng. Một người đàn ông trung niên bước xuống khỏi xe tải. Người đàn ông tóc bạc nhiều, khuôn mặt hốc hác và quầng mắt sâu. Nhưng ông ta nhìn về phía Phan Lâm, cười tươi rói. Lâm Tổng, Lâm Tổng! Người đàn ông hét lên rất vui vẻ, thậm chí có chút kích động. Phan Lâm nhìn người đàn ông kia với vẻ khó hiểu. Lâm Tổng, đây là anh Trung Hào, giám đốc công ty kỹ thuật điện tử Trung Hào. Thư ký Lục nhắc nhở. Hóa ra là anh Trung sao? Phan Lâm bước tới bắt tay hắn. Lâm Tổng, tôi đến để giao hàng. Tất cả máy móc anh cần đã có đủ. Anh có thể kiểm tra hàng. Trung Hào mỉm cười. Được rồi, anh vất vả rồi. Phan Lâm gật đầu, nhưng nhìn Trung Hào có chút lo lắng. Bởi vì hắn nhận thấy trạng thái tinh thần của Trung Hào rất kém. Tinh khí hoàn toàn không đủ. Bởi thế, thể lực của hắn cũng có vẻ không chống đỡ nổi nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Phan Lâm không thể lý giải được. Chỉ là hiện tại, điều anh quan tâm nhất là những máy móc này. Suy cho cùng thì những máy móc này không chỉ liên quan đến việc Dương Quang có thể chống mình vực dậy được hay không, mà còn liên quan đến vấn đề sức khỏe của hàng ngàn bệnh nhân. Một số nhân viên đã chuyển máy tiếp theo từ xe tải chở hàng xuống. Phan Lâm ngay lập tức tiến lại kiểm tra và nhận thấy rằng chi tiết này được làm rất tốt và gần như hoàn mỹ. Anh lập tức lấy nguyên liệu đã chuẩn bị trước ra và tiến hành xử lý ngay tại chỗ. Không tệ. Phan Lâm nhìn những dược liệu đã qua gia công, không khỏi vui mừng khôn xiết. Màu sắc và dược tính này vượt quá sự mong đợi của tôi. Anh Trung, những máy móc này của anh thật sự hoàn hảo. Điều này thực sự vượt quá mong đợi của Phan Lâm. Không ngờ tay nghề của Trung Hào lại xuất sắc đến vậy. Tốt quá, tốt quá. Trung Hào thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo ý cười. Thư ký Lục, bảo công nhân chuyển hết máy móc vào đi. Chuyển tiền ngay, bảo họ bắt đầu sản xuất ngay lập tức. Vâng, Tổng Giám đốc Lâm. Thư ký Lục gật đầu rồi chạy đi thu xếp. Nhìn những máy móc được truyền vào nhà máy từng cái một, trong lòng của Phan Lâm cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Với những máy móc này, hết thảy đều được đảm bảo. Chỉ cần xử lý xong chuyện của nhà họ Vương, trận này Dương Quang sẽ không thua. Nhưng ngay khi Phan Lâm đang nghĩ đến việc chuẩn bị, thư ký Lục đột nhiên hét lên. Tổng Giám đốc Lâm, những cái này là sao vậy? Phan Lâm giật mình, vội vàng đi tới mới phát hiện công nhân đang truyền vào một cái máy loang lổ vết rỉ sét. Tuy tay nghề gia công cũng tinh xảo không kém, nhưng chất liệu rõ ràng không bằng những cái trước. Chuyện gì vậy? Phan Lâm sừng sốt nhìn Trung Hào. Trung Hào bối rối cười gãi đầu nói. Tổng Giám đốc Lâm, vật liệu khi chế tạo máy không đủ, nên tôi dùng một số vật liệu cũ. Sao anh lại làm như thế này? Đây chỉ là đồ phế thải. Tâm tư của anh cũng quá đen tối đi. Lục Tuyết không khỏi lầm bầm. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tổng Giám đốc Lâm, tôi miễn phí cho anh những máy móc này. Tôi không lấy tiền của anh. Những cái máy này không lấy tiền. Trung Hào vội vàng cúi đầu xin lỗi. Phan Lâm thở ra một hơi. Quên đi, chỉ cần có thể hoạt động bình thường là được rồi. Tôi không trách anh. Cảm ơn Tổng Giám đốc Lâm. Tổng Giám đốc Lâm, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây. Trung Hào lau mồ hôi trên trán, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Được, anh trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Tôi nghĩ anh cũng quá vất vả và mệt mỏi rồi. Vẻ mặt của Phan Lâm nghi hoặc. Nhưng điều khiến anh nghi ngờ hơn cả là những nhân viên đứng sau lưng Trung Hào, mắt đỏ hoe như đang cố kìm nước mắt. Nhưng Phan Lâm không hỏi thêm nhiều. Được rồi, Tổng Giám Đốc Lâm, tôi về trước. Trung Hào mỉm cười, sau đó xoay người lên xe. Nhưng trước khi Trung Hào ngồi được lên xe, anh đột nhiên lảo đảo và ngã xuống đất. Một tiếng động lớn vang lên trong không khí đang yên tĩnh. Ông chủ! Tất cả các nhân viên lao đến ngay lập tức, đỡ Trung Hào dậy và bắt đầu khóc. Lục Tuyết giật mình, Phan Lâm cũng sừng sốt, vội vàng đi về phía trước. Tất cả tránh ra! Tất cả tránh ra! Để Tổng Giám Đốc Lâm tới xem. Thư ký Lục vội vàng hét lên, các nhân viên xung quanh Trung Hào đều lui ra. Còn Lâm Thần Y ở đây, ông chủ nhất định sẽ không sao. Ông chủ, ông phải cố lên. Mọi người nói với đôi mắt đỏ hoe. Phan Lâm rất tò mò. Anh nhận thấy rằng tất cả nhân viên của công ty kỹ thuật điện tử Trung Hào đều rất quan tâm đến sức khỏe của Trung Hào. Mọi người đều thể hiện cảm xúc thật của mình. Không có chuyện giả tạo. Nhân viên của Trung Hào thực sự trung thành như vậy sao? Hay là tiền lương Trung Hào trả cho bọn họ nhiều đến nỗi họ thực lòng quan tâm đến sức khỏe của anh ta? Phan Lâm lắc đầu, không nghĩ lan man nữa, lập tức tiến lên khám tổng quát qua một lượt. Một lúc sau, Phan Lâm thở vào một hơi khẽ nói. Ông ấy không sao, nhưng đã quá lao lực vất vả rồi. Tiếp theo cần đến bệnh viện để truyền dịch, uống thuốc và điều dưỡng cơ thể, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao nữa. Mọi người nghe xong mới thở vào nhẹ nhõm. Tốt quá, mấy ngày nay ông chủ thật sự rất vất vả. Mau đưa ông ấy trở về đi. Mọi người vội vàng hội ý rồi truyền Trung Hảo lên xe. À đúng rồi, lúc này Phan Lâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó nói. Khi kiểm tra, tôi phát hiện tim của ông chủ các anh không tốt lắm. Hãy đi đến bệnh viện kiểm tra một lượt xem thử. Tốt nhất, hãy mua cho ông ta những loại thuốc như đơn này trước. Nói xong, Phan Lâm lấy giấy bút từ thư ký Lục, viết vài cái tên rồi đưa cho bọn họ. Một nhân viên lớn tuổi liếc nhìn xung quanh và thận trọng hỏi. Tổng Giám Đốc Lâm, những loại thuốc này có đắt không? Có hơi đắt. Một liệu trình đại khái khoảng 90 triệu. Tôi nghĩ ba liệu trình hẳn là không có vấn đề gì nữa. Phan Lâm nói, nếu đặt lên người bình thường, áp lực chắc chắn sẽ rất lớn. Nhưng Trung Hào dù sao cũng có nhà máy riêng. 270 triệu chắc là cũng không thành vấn đề. Nếu dùng gần 300 triệu để đổi lấy sức khỏe tốt thì hoàn toàn đáng giá. Chỉ là sau khi nghe những lời này, vẻ mặt của các công nhân này đều rất mất tự nhiên. 300 triệu sao? Người công nhân già thì thào. Chú Lưu, không sao đâu, chúng ta cùng nhau sắp xếp một chút, vấn đề không quá nghiêm trọng đâu. Có người nói nhỏ, chỉ là 300 triệu, chúng ta còn có thể kiếm ra được. Được, mau đưa ông chủ đến bệnh viện ngay đi. Mọi người lần lượt nói, nhanh lên. Công nhân già kia gật đầu rồi lập tức bảo mọi người nhấc Trung Hào lên xe. Phan Lâm lúc này mới hơi giật mình, tuy rằng những người này nói rất nhỏ, nhưng dù sao thì anh cũng là người tập võ, thính lực tất nhiên là vô cùng tốt. Cái gì? Ông chủ của các anh còn không có nổi 300 triệu sao? Phan Lâm bối rối hỏi. Cái này... Một số công nhân do dự muốn nói rồi lại thôi. Nhưng công nhân già kia vội vàng cười nói. Có. Tổng Giám Đốc Lâm, anh không cần lo lắng. Anh về trước đi. Chúng tôi đưa ông chủ đi bệnh viện. Thật không? Trong mắt của Phan Lâm lộ ra vẻ hoài nghi. Trong thời điểm bất ổn này, Phan Lâm nhạy cảm hơn một chút với mọi thứ. Dù sao thì anh cũng phải đề phòng nhâm quy và những việc làm sau lưng của nhà họ Vương. Nghĩ đi nghĩ lại, Phan Lâm mở miệng nói với một công nhân có vẻ còn rất trẻ. Vị này có thể ở lại hướng dẫn giúp tôi vận hành máy được không? Dù sao thì cũng nhiều người không quen dùng máy, dù sao có người hướng dẫn cho cũng tốt hơn. Đám người đều sừng sốt. Tôi sao? Công nhân kia cũng không dám tin. Đúng, tiện không? Phan Lâm cười. Tiểu Tân, vậy anh ở lại đi. Công nhân già kia nói. Cái này... Vậy được rồi. Người tên Tiểu Tân kia gật đầu ở lại. Mọi người lên xe tức tốc đưa Trung Hào đến bệnh viện. Tổng Giám Đốc Lâm, đi thôi. Tiểu Tân nói. Anh đừng lo lắng. Hiện tại anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không? Phan Lâm khẽ hỏi. Tiểu Tân giật mình trong lòng. Sau đó cố nặn ra một nụ cười nói. Tổng Giám Đốc Lâm, anh đang nói gì vậy? Chúng tôi thì có chuyện gì chứ? Vậy sao Trung Tổng thậm chí còn không thu xếp nổi 300 triệu tiền thuốc? Phan Lâm cao mày hỏi. Cái này... Tiểu Tân cứng họng, không trả lời được. Tiểu Tân, nếu có gì khó khăn, anh có thể nói với tôi. Dù sao công ty của sếp anh và Dương Quang cũng được coi như là hợp tác làm ăn. Tình hình hiện tại của Dương Quang không tốt, chắc hẳn cũng có ảnh hưởng đến chỗ các anh. Anh nói xem, có chuyện gì, đừng giấu giếm tôi, hiểu chưa? Phan Lâm nghiêm túc nói. Nhưng Nhưng ông chủ nói rằng chúng tôi không được phép nói với anh về nhà máy. Tiểu Tân đang ở trong tình thế vô cùng khó xử, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Phan Lâm nhíu mày nghĩ, nếu thay thế bằng công nhân già kia thì hẳn là không moi ra được tin tức gì, nhưng công nhân trẻ này thì có thể. Tiểu Tân, anh nghĩ xem, nhà máy của các anh đang hợp tác với chúng tôi, nếu có chuyện gì xảy ra với Trung Hào, không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn ảnh hưởng đến chúng tôi. Vì chúng ta là quan hệ hợp tác nên chúng ta phải thành thật, nếu anh không thể thành thật thì việc hợp tác này làm thế nào mà tiếp tục được đây? Câu nói này có thể coi là chọc vào điểm yếu của Tiểu Tân. Anh ta không muốn Lâm Tổng hiểu lầm ông chủ của mình. Nghĩ một hồi, anh ta cắn răng nói. Được rồi, Tổng Giám đốc Lâm, anh đã nói như vậy, thì tôi sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện. Kỳ thực, nhà máy của chúng tôi đã phá sản rồi. Phá sản rồi sao? Phan Lâm với thư ký bên cạnh đều sừng sốt. Tiểu Tân, nhà máy của các anh làm sao mà phá sản được chứ? Thư ký Lục ngẩn người. Tại sao lại không phá sản chứ? Máy móc trong nhà máy của chúng tôi đều vô dụng, chỉ còn lại có một ít đồng nát sắt vụn, lại hết tiền, còn không phá sản sao? Tiền của đơn hàng này, ông chủ dùng toàn bộ để trả lương cho chúng tôi. Ông ấy không còn gì nữa, lấy đâu ra 300 triệu mà mua thuốc chứ? Tiểu Tân thở dài, chua xót nói. Vẻ mặt của Phan Lâm trở nên căng thẳng, sắc mặt nghiêm túc. Tiểu Tân, anh nói cho tôi biết, tất cả những gì anh biết, đừng giấu giếm chuyện gì hết. Nhà máy của các anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Tổng, lúc nãy anh cũng thấy một số máy móc có vết gì loang lổ đó. Thực ra ông chủ đã tháo dỡ hết những máy móc trong nhà máy của chúng tôi ra, ghép lại với nhau để làm ra những máy móc của anh. Nguồn cung của nhà máy chúng tôi đã bị cắt từ lâu. Chúng tôi không thể giao hàng đi nơi khác, cho nên nhà máy đã thua lỗ rất nhiều. Khi chúng tôi nhận được đơn đặt hàng của anh, nhà máy chúng tôi đã ngừng sản xuất rồi. Tiểu Tân kể tất cả những gì đã xảy ra trong công ty kỹ thuật điện tử Trung Hào. Nghe xong mấy câu này, Phan Lâm im lặng, đứng như trời trồng. Nhà máy là công sức cả đời của ông chủ. Nhưng khi biết anh sắp sản xuất loại thuốc này vì lợi ích của nhân dân, ông chủ thà đóng cửa nhà máy chứ không dám trì hoãn việc của anh, nên tháo dỡ máy móc để chuẩn bị hàng cho anh. Lâm Tổng, tôi biết anh hiện tại cũng rất khó khăn. Nhưng mong anh hãy giúp ông chủ, cho dù không thể cho ông ấy xây dựng lại nhà máy, thì ít nhất xin anh hãy cho ông ấy khỏe mạnh, có được không? Tiểu Tân rưng rưng, giọng nói nghẹn ngào. Phan Lâm không ngờ rằng Trung Hào sẽ đánh đổi mọi giá cho lô hàng của mình như vậy, thậm chí mấy ngày liền không ngủ. Anh hít một hơi thật sâu và châm một điếu thuốc lên trong vô thức. Thư ký Lục bên cạnh cũng ngần người, bỗng nhiên nhớ lại lúc nãy mình có mắng anh ta. Mày lại có chút áy náy. Tiểu Tân, anh về trước đi. Dương Quang hoàn toàn chịu trách nhiệm về chi phí chữa bệnh cho Trung Hào. Tôi sẽ cử những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện đến chăm sóc cho Trung Hào để chắc chắn anh ấy khỏe lại. Giọng nói của Phan Lâm khàn khàn. Cảm ơn Tổng Giám đốc Lâm. Tiểu Tân vô cùng vui mừng, vội vàng cúi đầu cảm ơn Phan Lâm. Không có gì, trở về đi. Tổng Giám đốc Lâm, những máy móc kia... Làm sao chúng tôi không hiểu được cách thức vận hành của những thứ chúng tôi thiết kế ra chứ? Đừng lo lắng nữa, anh trở về đi. Phan Lâm cười. Vâng, Tổng Giám đốc Lâm, nếu máy móc có vấn đề gì thì cứ liên hệ với tôi. Được. Tiểu Tân nhảy xuống xe, vẫy vẫy tay với Phan Lâm rồi lái xe đi. Lâm Tổng, một người làm ăn có lương tâm như vậy, không thể để anh ta sụp đổ trong khốn khó được. Thư ký Lục quay đầu lại, mắt cô đã đỏ hoe. Tôi biết. Tôi sẽ để cho Hàn Long phân bổ 3 tỷ đầu tư vào công ty kỹ thuật Trung Hào và vực nó dậy. Vâng, Tổng Giám đốc Lâm. Tuy nhiên, nếu vẫn không giải quyết được đám người kia, mọi chuyện sẽ không xử lý tận gốc được. Phan Lâm nghĩ anh ta dập điếu thuốc trong tay, lại đưa thư ký Lục đi dạo một vòng quanh xưởng. Thấy không có chuyện gì liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, người phụ trách công xưởng vội vàng chạy tới. Tổng Giám đốc Lâm, xảy ra chuyện rồi. Người đó hốt hoảng nói. Xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện gì? Phan Lâm lo lắng hỏi. Một đám người đến bên ngoài xưởng và nói rằng họ muốn lấy lại xưởng của chúng ta. Tôi đã nói là xưởng của Dương Quang, nhưng họ lại nói là của họ. Họ đang bắt đầu đập phá đồ đạc rồi. Người phụ trách nói, biểu cảm khóc không ra nước mắt. Vậy anh mau gọi cảnh sát đi. Thư ký Lục lo lắng. Vô dụng thôi. Bọn họ đã cho tôi xem hợp đồng. Đó là hợp đồng chính thức. Và trên hợp đồng có ghi... Người phụ trách ngừng lại, có vẻ không dám nói ra. Có ghi tên của người nhà họ Vương và đóng dấu của Dương Quang có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Vâng, vâng ạ. Người phụ trách vội vàng nói, vẻ mặt của thư ký Lục rất vi diệu, dường như đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Đi, chúng ta đi xem. Phan Lâm bình tĩnh nói, rồi dẫn người phụ trách và thư ký Lục đi về phía cổng. Vào lúc này, trước cổng rất hỗn loạn bởi tiếng nói và tiếng la hét giận dữ liên tục ập đến. Má nó, tránh ra, nếu không tao cho mày nằm lại đây đó. Sao lại tùy tiện mắng chửi người như vậy? Tôi đã nói rồi, đây là xưởng của Dương Quang. Nếu anh muốn tiếp quản hay là nhận lấy, hãy trực tiếp đến trụ sở của Dương Quang. Đừng có mà tới đây đập phá. Mẹ kiếp, một tên bảo vệ quen như mày còn dám đứng đây lý sự với tao. Có tin tao chém đôi mày ra không? Vì này, tôi đã nói, muốn nói chuyện tiếp quản xưởng thì hãy đến trụ sở của Dương Quang. Nếu anh tiếp tục ở đây gây rối, tôi chỉ có thể gọi cảnh sát thôi. Gọi cảnh sát sao? Được thôi, tao có hợp đồng. Hiện tại, chúng mày đang chiếm dụng trái phép xưởng của bọn tao. Mày báo đi, để cảnh sát tới xem ai sai. Các người... Đi, đi báo cảnh sát. Vâng. Cho chúng mày tới đằng chân, chúng mày lại đòi lên đằng đầu sao? Cút ngay, không được vào. Chết tiệt. Các anh em, lên, lôi chúng nó ra. Ai không nghe lời, cứ đánh cho tao. Vâng. Những tiếng rầm rầm, tình hình ở cổng chính lập tức trở nên hỗn loạn. Lâm Tổng, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay. Thư ký Lục gấp gáp nói. Chưa cần gấp gáp như vậy, Phan Lâm nói, sau đó liền đi tới. Tất cả dừng lại đi. Có ai đó hét lên và đám đông tách ra ngay lập tức. Xưởng trưởng, có người hô lên. Khung cảnh hỗn loạn lập tức trở nên yên tĩnh hơn. Mày là phụ trách của xưởng sao? Người đàn ông đầu chọc với một vết sẹo trên mặt vừa hút thuốc vừa hét vào mặt của người phụ trách. Đúng vậy. Người phụ trách gật đầu, sau đó giới thiệu. Lâm Tổng đến rồi, đừng có làm loạn nữa. Anh ta vừa dứt lời, hiện trường lập tức yên tĩnh đến cực điểm. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Phan Lâm. Lâm Tổng, thật sự đến đây sao? Trời ạ, thật sự là Tổng Giám Đốc Lâm sao? Lâm Tổng ở đây, vậy chúng ta yên tâm được rồi. Xin chào Tổng Giám Đốc Lâm. Giọng nói huyên náo không ngừng vang lên, những người trong xưởng rất phấn khởi. Nhưng gã chọc lại chế nhạo bọn họ. Lâm Tổng kia đến rồi sao? Như vậy chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tổng Giám Đốc Lâm, chúng tôi tới đây để lấy lại xưởng của nhà họ Vương. Đây là hợp đồng, anh có thể xem một chút không? Nói xong, anh ta lắc lắc một xấp giấy trên tay. Không cần phải đọc nó, hợp đồng này là của các anh là thật. Xưởng này chúng tôi có thể trả lại cho anh, nhưng anh phải đền bù tất cả những thiệt hại đã gây ra. Phan Lâm nói, không thành vấn đề, tiền trong thẻ ngân hàng này đủ để trả. Anh kiểm tra tài khoản đi. Người đàn ông mỉm cười ném thẻ ngân hàng trong tay cho Phan Lâm. Mọi người đều cau mày, không còn nghi ngờ gì nữa. Bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng mà tới. Tổng Giám Đốc Lâm, có vấn đề gì không? Người đàn ông đầu chọc liếc mắt cười. Không có vấn đề gì, nhưng xưởng vẫn không thể giao cho anh. Phan Lâm nói. Khi nghe đến đây, vẻ mặt của mọi người đều giật mình. Người đàn ông đầu hói rất tức giận. Chủ tịch Lâm, anh nói đây là ý gì vậy? Anh đang đùa với chúng tôi sao? Hợp đồng đến hạn rồi, bồi thường thiệt hại thanh lý cũng được. Cuối cùng thì anh lại không chịu trả nhà xưởng cho chúng tôi. Chủ tịch Lâm, anh đang muốn ép chúng tôi vào đường cùng sao? Những người này tức giận đến mức sấn tới một bước. Đừng hiểu sai ý tôi, không phải là tôi không giao nó cho các anh. Thực ra hợp đồng đã được lập xong, tôi đã thanh lý những khoản thiệt hại. Nhà máy này không liên quan gì đến tôi. Không phải tôi không muốn đưa nó cho anh, mà là một số người không muốn đưa nó cho các anh. Phan Lâm giải thích. Người đàn ông đầu hói giật mình. Chủ tịch Lâm, ý của anh là... Nói cách khác, nhà máy này thực sự đã bị tịch thu. Phan Lâm nhún vai. Bị tịch thu sao? Mọi người nhìn nhau tất cả đều bối rối. Ai tịch thu? Người đàn ông đầu hói lạnh lùng hỏi. Chuyện này tôi không thể nói cho anh biết được. Phan Lâm cười. Đồ khốn nạn. Nhà máy này thuộc về chúng tôi. Nếu nó bị tịch thu, chúng tôi còn không có quyền được biết sao? Người đàn ông đầu chọc hét lên. Tôi nghĩ rằng anh chỉ không muốn trả lại nhà máy cho chúng tôi. Tôi thật sự không có ý đó. Nhà máy này quả thực đã bị tịch thu. Nếu anh thực sự muốn biết là ai, tôi có thể gọi điện thoại hỏi thăm xem người đó có thể nói cho anh biết hay không. Nói xong, Phan Lâm lấy điện thoại ra. Nhưng làm thế nào bên kia có thể quan tâm những điều này chứ? Lâm, đừng trì hoãn ở đây. Ông chủ của chúng tôi nói rằng anh sẽ rời khỏi nhà máy này hôm nay. Anh em, đấm bọn họ, đuổi tất cả những người này ra cho tôi, ném hết bọn họ ra khỏi nhà máy. Gã chọc tức giận, xua tay gầm lên. Đúng, mọi người hét lên, dồn dập tiến tới. Mau ngăn họ lại. Giám đốc ngay lập tức chỉ đạo các nhân viên an ninh ngăn chặn những kẻ này. Nhưng số lượng nhân viên an ninh thừa thớt lại chỉ là những kẻ vốn ăn không ngồi rồi. Làm sao có thể là đối thủ của họ chứ? Trong chốc lát, bọn họ đã phá vòng vây, mọi người chạy về phía nhà máy. Cái gì vậy? Thư ký Lục hết hồn lo lắng nói. Chủ tịch, chúng ta phải tìm người ngăn cản bọn này ngay lập tức. Được rồi. Phan Lâm gật đầu, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Nhưng không nói được mấy câu, anh đã cúp điện thoại. Chủ tịch Lâm, anh gọi điện thoại cho chủ tịch Long sao? Thư ký bận hỏi. Không. Sao cơ? Không, không sao? Thư ký Lục tái mặt sợ hãi, sau đó vội vàng lấy điện thoại di động ra, run rẩy gọi cho bảo vệ. Nhưng Phan Lâm nắm lấy cổ tay cô. Đừng làm ầm lên, chúng ta có thể xử lý trong im lặng. Phan Lâm thì thào nói. Làm thế nào tình huống này có thể được xử lý trong im lặng chứ? Thư ký Lục sắp phát điên lên. Chủ tịch Lâm, anh có biết tình hình hiện tại không? Nếu những người này phá hủy nhà máy, loại thuốc mới của chúng ta sẽ không kịp đưa ra thị trường. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ tan tành mất. Đừng lo lắng, mọi chuyện không tệ như vậy đâu. Phan Lâm nói, nhìn về phía nhà máy, trên mặt có chút lo lắng. Nhìn thấy Phan Lâm lúc này vẫn bày ra vẻ mặt như vậy, Thư ký Lục gần như suy sụp. Đến khi nào rồi? Tại sao chủ tịch Lâm vẫn còn chưa gấp gáp chứ? Anh ấy đang nghĩ cái gì vậy? Lúc này tiếng động lớn liên tục phát ra từ nhà máy. Sau đó là sự giận dữ của những người công nhân và tiếng la hét của những người đàn ông chọc đầu. Không ổn rồi, chủ tịch Lâm, hình như bọn họ đang đập phá máy móc. Lúc này mặt mũi của người phụ trách đã tái nhợt, vội vàng nói. Sao cơ? Phan Lâm giật mình, lần này rốt cuộc không thể ngồi yên, lập tức chạy về phía nhà máy. Anh không ngờ những người như gã chọc lại coi thường pháp luật đến mức dám đập phá máy móc do Trung Hào chế tạo. Đây đều là do Trung Hào cực khổ làm ra. Trong mọi trường hợp xảy ra, Phan Lâm không muốn có vấn đề gì với chúng. Như dự đoán, sau khi xông vào nhà máy, gã chọc cùng với đồng bọn trực tiếp đập phá, giống như băng cướp vậy. Một số nhân viên vẫn muốn can ngăn, nhưng bên kia quá tàn bạo. Họ chỉ là một nhóm làm việc bán thời gian. Làm sao họ có thể chống lại những kẻ này chứ? Tất cả dừng lại! Phan Lâm hét lên. Gã chọc nhếch khóe miệng, xua tay. Mọi người dừng lại. Sao vậy, chủ tịch Lâm? Anh cảm thấy đau lòng rồi sao? Người đàn ông chọc đầu cười nói. Nếu cảm thấy đau lòng, xin hãy nhanh chóng để tôi chuyển đống đồng nát sắt vụn này đi. Nếu không, tôi sẽ đập chúng thành sắt vụn rồi ném ra ngoài. Ánh mắt của Phan Lâm trầm xuống, như là nhìn thấy cái gì đó thì đột nhiên bước tới một cỗ máy. Nhìn thấy đòn bẩy vận hành trên đó đều vặn vẹo, sắc mặt tối sầm, lạnh lùng hỏi. Ai đã làm? Tôi. Sao vậy? Người đàn ông hói đầu mỉm cười. Anh Long, chủ tịch Lâm muốn anh bồi thường. Người bên cạnh mỉm cười. Bồi thường sao? Được thôi. Người đàn ông đầu chọc lại cười, lấy trong túi ra một ít tiền giấy ném xuống đất. Chủ tịch Lâm, nhặt lên. Mọi người cười ồ lên sảng khoái. Thư ký Lục đứng bên cạnh tức giận bừng bừng, toàn thân phát run. Phan Lâm ngơ ngác nhìn tiền trên mặt đất, cũng không có nhặt lên, chỉ là xua tay bình tĩnh nói. Thư ký Lục, kêu người truyền cái máy này ra, đặt ở bên ngoài. Vâng, chủ tịch. Thư ký Lục tỏ vẻ bối rối, lập tức gọi người đến truyền máy. Người khác sao? Anh không kêu người ta truyền sao? Lão đầu chọc cười. Không, không cần thiết. Phan Lâm liếc nhìn bên ngoài bình tĩnh nói. Không cần thiết sao? Gã đầu chọc hiển nhiên không hiểu được ý tứ trong lời nói của Phan Lâm. Nhưng khi Phan Lâm nhờ người mang thiết bị đã bị phá hủy ra ngoài sân bãi, sau đó đứng cạnh thiết bị, nhắm mắt thả lòng người, cũng không làm gì cả. Điều này có thể khiến gã đầu chọc và những người khác trở nên bối rối hơn. Thư ký Lục và giám đốc nhà máy cũng bối rối. Chủ tịch Lâm muốn làm gì đây? Này, Phan Lâm, những thiết bị này nếu như không cần nữa, thì tôi có thể kêu người giúp anh mang đi vứt. Gã đầu chọc không chút kiên nhẫn mà quát lên. Tôi khuyên anh không nên làm chuyện này. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nếu tôi làm thì làm sao? Gã đầu chọc cười hỏi. Đại ca, anh làm sao vậy? Anh muốn đánh nhau với Lâm Thần Y sao? Cẩn thận, đến lúc anh bị ốm rồi thì không có bệnh viện nào chứa chấp anh đâu. Một tên đàn em nói đùa. Trời ơi, tôi sợ quá đi mất. Làm sao đây? Bây giờ tôi có nên đi quỳ lại Lâm Thần Y một cái không? Gã đầu chọc vội vàng vuốt ngực tỏ vẻ sợ hãi. Mọi người lại phá lên cười ầm ĩ. Chết tiệt, ức hiếp người quá đáng. Thư ký Lục và giám đốc nhà máy đều tức giận bừng bừng, nhìn chằm chằm gã đầu chọc, nhưng họ đành bất lực. Nhưng vào lúc này, mặt đất khẽ rung lên, sau đó là tiếng bước nhanh. Mọi người cùng sừng sốt nhìn về phía phát ra âm thanh, đến từ phía cổng vào, nhìn một dòng người mặc đồng phục chạy ở cổng, những chiếc xe tải đang chở rất nhiều người về phía này. Đám gã đầu chọc choáng váng, tận 10 chiếc xe tải chở hơn 200 người, cộng thêm những người đi bộ tới. Trong chốc lát, toàn bộ nhà máy đã bị gần 1.000 người vây quanh. Đây đều là những người trong quân đội. Hiện trường lập tức bị bọn họ khống chế. Sau đó một người đàn ông mặc đồng phục cấp cao chạy vào chào hỏi Phan Lâm. Anh Lâm, chúng tôi nhận được lệnh liền lập tức chạy đến đây. Xin hỏi là ai đang gây rối ở đây vậy? Người đó cất cao giọng nói, đầy hơi và giọng nói lớn. Khuôn mặt của gã đầu trọc nhất thời thay đổi. Phan Lâm chỉ tay về phía đám gã đầu trọc. Trong tích tắc, người đàn ông kia liền nhìn chằm chằm vào gã đầu trọc với đôi mắt đại bàng và bước nhanh tới. Gã đầu trọc run lên, vội vàng nặn ra một nụ cười nói, chuyện này... cảnh sát, là hiểu lầm, đều là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm sao? Anh không biết nơi này đã bị chúng tôi trưng dụng sao? Còn dám chạy tới đây làm loạn? Tên khốn kiếp, ai cho anh cái gan đó? Người kia lại hét lên, tát thẳng vào gã đầu trọc một cái. Một cái tát vang dội, gã đầu trọc trực tiếp xoay người tại chỗ, hoa mắt. Cả người dường như không thể phân biệt nổi đâu là hướng bắc. Đưa người của anh rời đi ngay lập tức, người kia quát tháo. Vâng vâng, thưa cảnh sát, chúng tôi lập tức rời đi, lập tức rời đi. Gã đầu trọc liên tục gật đầu cúi lưng. Làm sao anh ta có thể dám phô trương sức mạnh của mình ở trước mặt nhóm người này? Anh ta phải mang theo người của mình nhanh chóng rời đi, một giây cũng không dám ở lại. Chờ đã. Lúc này Phan Lâm lên tiếng, gã đầu trọc lập tức run lên. Anh Lâm, còn gì dặn dò sao? Người mặc đồng phục hỏi. Bọn họ đã phá hủy chiếc máy này, đó là chiếc máy tôi dùng để sản xuất thuốc mới. Chuyện này sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ? Phan Lâm khịt mũi. Cái gì? Người đàn ông mặc đồng phục giật mình, sừng sốt nhìn chằm chằm vào gã đầu trọc, trong mắt hiện lên sự tức giận vô hạn. Anh ta lao lên, túm cổ gã đầu trọc và giật mạnh một cái. Đừng nhìn gã đầu trọc kia có vẻ dữ tợn, nhưng khi đối mặt với người này, anh ta làm sao mà dám phản kháng? Bị lôi như một con cừu non. Đồ khốn nạn, anh có biết những loại thuốc này là vì lợi ích của nhân dân hay không? Anh đã làm hỏng thiết bị, tôi lập tức có thể giết chết anh. Người đàn ông mặc đồng phục mắng chửi xong, sau đó quay sang phía Phan Lâm và nói. Anh Lâm, anh nói xem, bây giờ xử lý thằng nhóc này như thế nào đây? Bọn họ chỉ là côn đồ, xử lý bọn họ xong thì có ích gì chứ? Mấu chốt là phải đối phó như thế nào với người đứng đằng sau. Phan Lâm đi tới gã đầu trọc, bình tĩnh nói. Ai sai khiến các người đến đây? Vương... ông Vương Khang. Gã đầu trọc run rẩy nói. Anh có biết những gì anh làm đã gây ra bao nhiêu tổn thất không? Phan Lâm tiếp tục hỏi. Thiết bị này chắc... chắc khoảng 800 triệu đến 1 tỷ. Môi dưới của gã đầu trọc run cầm cập và dè dặt nói. Không đắt như vậy. Dù sao thì nó hỏng cũng chỉ là một phần, chứ không phải là toàn bộ thiết bị. Chi phí sửa chữa có lẽ khoảng 35 đến 40 triệu. Phan Lâm nói. Vậy thì tốt quá. Gã đầu trọc thở vào nhẹ nhõm. Anh ta vẫn có thể đền được 10 đến 40 triệu. Tuy nhiên, vì anh đã làm hỏng thiết bị, cho nên việc ra mắt loại thuốc mới của Dương Quang chúng tôi đã bị trì hoãn rất nhiều. Tôi ước tính chi phí thiệt hại gây ra trong khoảng thời gian này sẽ tính bằng chục tỷ, thậm chí có lẽ sẽ nhiều hơn. Nhiều người không kịp sử dụng thuốc của tôi mà thiệt mạng. Nếu tính toán như vậy, thì anh không chỉ phải đối mặt với chi phí bồi thường khổng lồ, mà còn phải chịu trách nhiệm với những người đã chết vì không được cấp thuốc kịp thời. Phan Lâm mỉm cười nói. Vừa nói xong, gã đầu trọc liền sợ hãi ngã xuống đất. Anh ta đâu có nghĩ đến chuyện mọi thứ lại nghiêm trọng như vậy. Anh ta ngây người nhìn Phan Lâm một hồi, sau đó quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng kêu lên. Chủ tịch Lâm, Chủ tịch Lâm, xin anh hãy tha cho tôi, cầu xin anh hãy tha cho tôi. Tôi bây giờ còn có cha mẹ già và con nhỏ, cầu xin anh hãy tha cho tôi. Không ngờ một người đàn ông to con vạm vỡ lại khóc lóc như vậy. Phan Lâm và người mặc đồng phục kia ngần người. Chết tiệt, hèn nhát. Người đàn ông mặc đồng phục nhổ nước bọt. Anh muốn tôi tha cho anh cũng được thôi, nhưng anh phải đồng ý với tôi một chuyện. Phan Lâm cúi người lại gần nói. Chỉ cần anh không bắt tôi chịu trách nhiệm, cái gì tôi cũng đồng ý hết. Gã đầu trọc vội vàng nói. Vậy tôi muốn anh giúp tôi chống lại Vương Khang. Anh cũng đồng ý có phải không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Ngay khi nghe thấy những lời này, gã đầu trọc dường như chết lặng. Chống lại ông Vương Khang sao? Chuyện này sao có thể được chứ? Gã đầu trọc lập tức xua tay. Vậy thì chuẩn bị tiền để bồi thường đi. Phan Lâm vỗ lên bờ vai của anh ta và chuẩn bị rời đi. Anh Lâm, đừng mà. Tôi đồng ý. Gã đầu trọc vội vàng hét lên. Tôi không ép buộc anh. Phan Lâm nghiêng người nói. Anh không ép tôi, tất cả đều là do tôi tự nguyện. Tôi nguyện ý phối hợp với anh. Gã đầu trọc khóc không ra nước mắt. Anh ta không hề nghĩ đến chuyện Chủ tịch Lâm biết nói đùa. Dù sao trong tay Chủ tịch Lâm cũng có đội ngũ luật sư giỏi nhất cả nước. Nếu Chủ tịch Lâm nói đều là thật, vậy thì anh ta chắc chắn bản thân mình phải bồi thường hàng chục tỷ là điều không thể chối cãi. Anh ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy được? Gã đầu chọc thỏa hiệp, Phan Lâm lập tức gọi điện thoại cho Khúc Thịnh Nghiêm. Khúc Thịnh Nghiêm nhận được tin này thì rất vui mừng, lập tức kéo mọi người về phía nhà máy. Ông ấy biết đây chính là một cơ hội, một bước ngoặt to lớn có thể hồi sinh Dương Quang. Phan Lâm đương nhiên sẽ không đem thiết bị đi sửa nhanh như vậy, mà để cho Khúc Thịnh Nghiêm nhờ người chụp vài tấm hình. Sau khi chụp hình thì lập tức liên hệ ngay với báo đài để đưa tin về sự việc. Đồng thời những bức ảnh cũng đã được đăng tải. Chiều hôm đó, các phương tiện truyền thông đăng tin trên các tờ báo lớn hoặc là các trang web tin tức. Mỗi người dân Giang Thành đều có thể đọc được tin tức này thông qua điện thoại di động. Trong lòng đều tràn đầy phẫn nộ. Cái gì? Vương Khang sai người đập phá nhà máy sản xuất thuốc mới của Chủ tịch Lâm sao? Làm sao có thể như vậy chứ? Tin tức nói rằng nhà họ Vương muốn có thêm cổ phần của loại thuốc mới. Nhưng Chủ tịch Lâm từ chối, nói rằng thuốc mới về cơ bản được bán với giá gốc. Nếu muốn chia cổ phần, công ty chắc chắn sẽ phải bù tiền ra để trả cho ông ta. Quá đáng ghét, Chủ tịch Lâm đang tạo phúc cho nhân dân, hoàn toàn không hề có mục đích kiếm tiền. Vậy mà cái tên họ Vương kia lại muốn đục khoét tiền sao? Còn đập phá nhà máy, khiến cho thời gian ra mắt của loại thuốc mới bị trì hoãn lại. Đồ cặn bã. Cả gia đình này đều là cặn bã của xã hội. Tại sao ở Dương Quang lại có những tên khốn nạn như vậy chứ? Nhiều người đã xem tin tức bằng điện thoại di động, liên tục chửi bới. Người nhà họ Vương đương nhiên cũng thấy tin tức lan tràn trên mạng. Ông cụ Vương tức giận, trực tiếp ném chiếc bình sành màu tím yêu dấu của ông ta xuống đất. Đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp! Mày xem, mày đã làm ra chuyện tốt gì? Tao bảo mày đi thu lại nhà máy, không bảo mày phải đi đập phá nhà máy. Ông cụ Vương chỉ vào mặt Vương Khang và lớn tiếng quát mắng. Bố, con cũng yêu cầu bọn họ lấy lại nhà máy. Ai mà ngờ mấy người đó lại ngông cuồng đập phá máy móc của người khác. Vương Khang cũng khóc không ra nước mắt. Ông cụ Vương bị chọc tức đến mức sùi bọt mép, nhưng vẫn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Cái tên Chủ tịch Lâm kia thực sự thông minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Thật ra chuyện này cũng không có lợi ích gì cả. Nhưng anh ta đã phóng đại tin này rất nhiều lần, lợi dụng dư luận để gây ra áp lực cho chúng ta. Bây giờ không phải chỉ có Dương Quang xua đuổi chúng ta, mà ngay cả nhân dân ngoài kia cũng đang xua đuổi chúng ta ra khỏi Dương Quang. Rất tốt, rất tốt. Chủ tịch Lâm, thủ đoạn này của anh rất tốt. Nhưng ông đây cũng sẽ không chịu thiệt như vậy. Ông cụ Vương dứt khoát hỏi. Bố, bố có kế hoạch gì sao? Bất chấp dư luận, cưỡng chế thu hồi nhà máy. Nhưng bằng cách đó, loại thuốc mới của Dương Quang vẫn không thể sản xuất được. Chỉ e rằng chúng ta càng phải chịu thêm áp lực từ dư luận. Vương Khang vội vàng nói. Đã là lúc nào rồi mà mày còn quan tâm đến những chuyện đó chứ? Tao nói cho mày biết, bây giờ Dương Quang đã dồn chúng ta vào ngõ cụt. Chúng ta bây giờ phải liều mạng một mất một còn với Chủ tịch Lâm. Anh ta không để chúng ta sống thoải mái, vậy thì chúng ta chết cũng phải cắn một miếng thịt trên người của anh ta. Nếu Dương Quang ngã xuống, đám Nhâm Quý sẽ lợi dụng đà này để lao vào chia rẽ Dương Quang. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần dựa vào Nhâm Quý để trỗi dậy. Mày có hiểu không? Ông cụ Vương lớn tiếng nói. Hai mắt của Vương Khang trở nên sáng ngời. Vâng, thưa bố, nếu đã như vậy, con sẽ liên hệ với luật sư để bọn họ có biện pháp cưỡng chế lấy lại nhà máy, mặc kệ dư luận như thế nào. Vương Khang gật đầu, bắt đầu bấm điện thoại. Nhưng đúng lúc này, một nhóm người bước vào biệt thự của nhà họ Vương. Ông cụ Vương, tôi nghĩ ông nên dè dặt một chút, bây giờ đã không thể thu hồi nhà máy nữa rồi. Nghe thấy những lời này, Vương Khang lập tức sững sờ. Hai cha con ông cụ Vương cùng nhau nhìn về phía âm thanh vàng đến, liền nhìn thấy đám người Nhâm Quý, Cư Chí Cường đang đi vào trong nhà. Ông chủ Nhâm, ý của ông là sao đây? Ông cụ Vương trầm giọng hỏi. Các người không biết sao? Một số địa điểm đó của các người đã bị chính phủ trưng dụng. Nhâm Quý lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Chính phủ sao? Cả hai giật mình. Nhâm Quý ném một tờ báo lên trên bàn cà phê. Vương Khang vội vàng liếc nhìn, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Hóa ra, sau lưng Chủ tịch Lâm có chính phủ chống đỡ. Ông ta thẫn thờ, thì thào một câu. Đây là sự kiện trọng đại vì lợi ích của nhân dân. Người ở trên đương nhiên sẽ ủng hộ. Chỉ dựa vào chúng ta mà muốn đối phó với Chủ tịch Lâm đã là rất khó khăn rồi. Hơn nữa bây giờ tôi còn phải lo lắng một chuyện. Nhâm Quý khàn giọng nói. Ông chủ Nhâm lo lắng điều gì đây? Sắc mặt của ông cụ Vương hơi u ám hỏi. Nhà họ Vương của các người còn có thể tiếp tục hợp tác với tôi để đối phó với Dương Quang hay không? Nhâm Quý đến gần lạnh lùng nói. Nhịp tim của ông cụ Vương bỗng nảy một nhịp nhưng không phát ra tiếng. Họ hiểu ý nghĩa trong lời nói của Nhâm Quý. Nhâm Quý lo lắng. E rằng nhà họ Vương không chờ đợi được đến lúc bên phía Nhâm Quý chính thức phát động tấn công thì đã bị Dương Quang tẩy trừ sạch sẽ. Nếu nhà họ Vương bị Dương Quang gán cho cái mác là kẻ phản bội thì người trong xã hội sẽ không tin những gì mà họ nói. một khi nhà họ Vương bị Dương Quang trục xuất khỏi Dương Quang, thì sẽ không còn giá trị gì đối với Nhâm Quý. Vương Khang toát mồ hôi lạnh, hoàn toàn hoảng sợ, ngồi yên tại chỗ. Ông cụ Vương vẫn bình tĩnh, hít sâu một hơi, giọng nói già nua vang lên. Ông chủ Nhâm cứ yên tâm, nhà họ Vương của chúng tôi đã không còn đường lui nữa. Chuyện đã đến nước này, cùng lắm thì liều mạng chết cùng với Dương Quang. Tôi rất khâm phục quyết tâm của ông cụ Vương. Nhưng cái gọi là liều mạng chết cùng thì cũng phải có bản lĩnh này mới được chứ. Nhâm Quỳ lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt của ông cụ Vương rất khó coi. Lúc này quản gia vội vàng bước vào trong. Ông cụ, vừa rồi có người gửi cái này đến đây, mời ông xem qua. Quản gia run rẩy nói và đưa một tờ giấy. Ông cụ Vương liếc nhìn một lượt, lập tức sững sờ tại chỗ. Công hàm luật sư sao? Khúc Thịnh Nghiêm đại diện cho Dương Quang, chính thức kiện chúng tôi. Cả Khúc Thịnh Nghiêm và Đinh Văn Vượng đều biết rằng thời gian là tiền bạc. Vì cần phải đối phó với nhà họ Vương, càng sớm càng tốt, đem dao sắc nhanh chóng chém sập mớ hỗn độn, không để cho nhà họ Vương có cơ hội phản công, thậm chí là thở. Sau khi tạo ra làn sóng dư luận gây áp lực lên gia đình nhà họ Vương, Khúc Thị Nghiêm và Đinh Văn Vượng thay mặt cho Dương Quang đã chính thức khởi kiện nhà họ Vương. Họ sẽ không chỉ kiện nhà máy sản xuất mà còn kiện cả việc thao túng nội bộ của gia đình nhà họ Vương ở Dương Quang. Dù nhiều người chưa thu thập được bằng chứng, nhưng điều đó không quan trọng. Kết quả của vụ kiện sẽ được công bố ở phiên tòa tiếp theo. Điều quan trọng nhất lúc này là câu giờ cho Dương Quang mà loại bỏ bọn họ Vương ra khỏi Dương Quang. Sau khi nhận được thư của luật sư, nhà họ Vương lập tức bắt tay vào hành động. Tất cả các mối quan hệ có thể sử dụng được đều được đem ra sử dụng. Tất cả các phương pháp có thể dùng được đều được moi ra sử dụng hết. Nhâm Quỳ cũng can thiệp để tạo điều kiện cho nhà họ Vương. Về phần Phan Lâm, sau khi trở lại văn phòng, Hàn Long liền đưa cho anh một phần danh sách. Phan Lâm nhìn lướt qua những danh sách này, sắc mặt thay đổi, mở to mắt hơn mấy phút đồng hồ. Ông xác định là không phải nhìn nhầm chứ? Phan Lâm ngây người. Đúng vậy, Chủ tịch Lâm, tên những người có liên quan đến nhà họ Vương đều ở trên đó. Hàn Long cung kính nói, nhất thời vẻ mặt của Phan Lâm đột nhiên u ám. Không nghĩ tới, người nhà họ Vương không nắm nhiều cổ phần của công ty, nhưng lại có nhiều người dính dáng vào như vậy. Nếu như chuyển hết người nhà họ Vương đi, Dương Quang có phải sẽ bị tê liệt không? Giọng của Phan Lâm lãnh đạp nói. Hàn Long do dự hạ giọng. Phải. Ngay khi những lời này rơi xuống, Phan Lâm liền chìm vào im lặng. Lúc trước, ai đã nhập cổ phiếu và cấp vốn cho nhà họ Vương vậy? Một lúc sau, Phan Lâm hỏi. Hàn Long sắc mặt thay đổi, giọng thì thào. Chủ tịch Lâm, là tôi. Ông sao? Đúng vậy, tôi rất thích mảnh đất của bọn họ, có thể dùng để làm ruộng. Hơn nữa, thế lực của nhà họ Vương ở Giang Thành quả thật rất tốt. Nếu họ có thể đứng về phía Dương Quang của chúng ta, điều đó cũng sẽ giúp ích cho sự phát triển của Dương Quang rất nhiều. Nhưng tôi không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, mà họ lại có nhiều người ủng hộ đến như vậy. Ngay cả nhân viên bảo vệ ở cửa cũng có hai người liên hệ với họ. Chủ tịch Lâm, tôi thực sự xin lỗi cậu. Giọng của Hàn Long run run. Ông thực sự nên xin lỗi tôi. Kỳ thực việc ông mua cổ phần của nhà họ Vương là đúng. Nhưng sai lầm của ông là đã không đuổi người nhà họ Vương đi. Phan Lâm đặt danh sách xuống, nhắm mắt lại, như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau khoảng 7 hoặc 8 giây, anh im lặng nói. Trong một ngày, thay thế chỗ những người này đi. Chủ tịch Lâm, chuyện này làm sao mà có thể chứ? Trong một ngày, chúng ta không thể hoàn thành việc bàn giao nhiều chức vụ như vậy. Nếu chúng ta làm việc này, Dương Quang chắc chắn sẽ hỗn loạn. Bên ngoài còn có bọn người của Nhâm Quy, chúng đang nhìn chằm chằm vào Dương Quang của chúng ta. Thứ mà chúng đang chờ đợi chính là cơ hội hỗn loạn của Dương Quang. Nếu Nhâm Quy lợi dụng đà đó sẽ tấn công dữ dội vào chúng ta. Chúng ta sợ là không thể cầm cự được bao lâu. Hắn Long cơ hồ như suýt khóc thành tiếng. Không thành vấn đề, có thể xử lý được, Phan Lâm nói. Cho dù việc bàn giao công việc có thể hoàn thành thuận lợi, nhưng chúng ta đi đâu để tìm nhiều nhân tài như vậy? Chủ tịch Lâm, đây không phải là mua sắm bên đường. Chúng ta thật sự không làm được đâu. Hàn Long thở dài liên tiếp, nói một cách đau khổ. Nhưng nhìn thấy Phan Lâm đứng lên, nhìn ông chằm chằm. Hàn Long, nếu tôi giúp ông tìm được nhân tài xuất sắc, thay thế các vị trí còn lại, ông có thể hoàn thành việc bàn giao trong vòng một ngày để duy trì nội bộ Dương Quang ổn định được không? Cái này... có thể được. Hắn Long nghiến răng nghiến lợi, đơn giản bất chấp hậu quả. Phan Lâm gật đầu, không dài dòng, cầm điện thoại trên bàn, bấm một dãy số. Lâm Thần Y, sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi vậy? Giọng nói già nua bên kia vang lên, tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Hiển nhiên người đó cũng biết Phan Lâm hiện tại không yên lòng. Tôi muốn ông giúp tôi một việc. Lâm Thần Y đang nói cái gì vậy chứ? Đừng ngại. Cần gì thì cứ nói ra. Lão già này nhất định sẽ làm cậu hài lòng. Nếu đã là vậy, tôi sẽ không dài dòng nữa. Tôi cần một nhóm nhân tài. Ông có thể tìm kiếm điều họ về đây làm việc cho tôi. Cũng nói với họ, nhân tài đến chỗ tôi sẽ được tặng một viên tăng thọ đan. Đương nhiên là chỉ dành cho những người thật sự có tài. Đám người đại trà, đừng nạp bừa bãi. Tôi sẽ đích thân tiến hành đánh giá. Phan Lâm nói. Lời vừa dứt, người ở đầu dây bên kia thở dốc. Lâm Thần Y, cậu nói nghiêm túc chứ? Tôi đã từng nói dối quá lời chưa? Được, được, tôi sẽ liên hệ với bọn họ ngay lập tức. Cậu cần nhân tài chuyên môn nào? Hãy nói đi, chỗ chúng tôi không thiếu những nhân tài đỉnh cao. Giọng nói bên kia điện thoại đặc biệt hưng phấn. Được rồi, tối nay tôi sẽ gửi danh sách vị trí cho ông. Phan Lâm bình tĩnh nói rồi cúp điện thoại. Hàn Long không khỏi giật mình. Chủ tịch Lâm, cậu đang gọi điện cho ai vậy? Nhà họ Hà, Yến Kinh. Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhà họ Hà sao? Hàn Long sững sờ, chợt nghĩ ra điều gì đó vội vàng nói. Chủ tịch Lâm, cậu muốn điều động nhân tài từ các công ty hàng đầu của Yến Kinh đến đây thay thế lực lượng nhà họ Vương sao? Đúng vậy. Đây là phương pháp rất tốt. Ai trong số những người trong công ty của Yến Kinh lại không phải là những người tinh anh tài giỏi chứ? Họ hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để thay thế cho các vị trí của chúng ta. Nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề gì? Những người này rốt cuộc cũng không phải là của chúng ta. Khi họ thay thế các vị trí khác nhau trong công ty, một số người chắc chắn sẽ tiếp xúc với vài thông tin bí mật. Nếu để họ quay, tiết lộ cho các công ty liên doanh của Yến Kinh, đến lúc đó không phải là điều tốt cho chúng ta. E là... Hàn Long lo lắng. Phan Lâm nghe đến đây, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn ông. Tôi có nói sẽ đem những người này trả về chỗ Yến Kinh sao? Cái này... Cậu không phải là tạm thời dùng họ thôi sao? Hàn Long trợn tròn mắt. Từ đầu đến cuối, tôi cũng không có nói từ mượn. Phan Lâm lạnh lùng nói. Sau khi nhận được cuộc gọi của Phan Lâm, Hà Sơn Niên đã nhanh chóng truyền đạt lời của Phan Lâm tới các gia đình ở Yến Kinh. Tăng thỏ đan thực sự là thứ đồ tốt mà giới thượng lưu ai ai cũng tha thiết muốn có một viên để nhai. Tiền thì có thể kiếm lại được, nhưng sinh mệnh cùng với thời gian thì hoàn toàn không thể. Người ta nói tiền tài không mua được thời gian, nhưng với thứ này, tiền tài chính là thời gian. Tuy là trước đó Phan Lâm đã phát ra một đợt, nhưng số lượng cực kỳ hiếm. Mỗi gia đình chỉ được một viên, không phải ai cũng có. Những gia tộc nào khí lực yếu ớt thì cũng không có cơ hội để lấy được đan dược. Bây giờ cơ hội đã tới. Tuy rằng vẫn như cũ, phải có đủ vốn liếng mới có được loại đan dược này. Nhưng so với trước đây, điều kiện hiện tại để có nó có thể nói là vô cùng thoải mái rồi. Ông Hà Sơn Niên, muốn có tài năng gì? Tôi đều có hết. Họ đều tốt nghiệp đại học thủ đô, còn có nghiên cứu sinh, bác sĩ và những người khác nữa. Chỉ cần đổi được viên đan dược, tôi sẽ lập tức cho bọn họ đi làm thủ tục ngay. Ông Vương à, tôi có đến vài nhân tài, chẳng lẽ mỗi người lấy một viên tăng thỏ đan hay sao? Đây là bảo vật của công ty chúng tôi, là tôi ra giá mức lương cao để mời họ về. Ông Hà, ông có thể hỏi thêm đan dược ở chỗ bác sĩ Lâm bên kia để thỏa đáng hơn không? Hà Sơn Niên. Vừa nói xong, điện thoại với nhà họ Vương, tin tức lập tức được lan truyền, không ít người còn đăng bài phỏng vấn. Thương lượng để cử nhân tài đến chỗ Dương Quang, toàn bộ Yến Kinh đều sôi sục. Hà Sơn Niên cũng biết thời gian Dương Quang đang bức bách, cũng không dám nói nhảm với những người này. Chỉ cần thích hợp, tối hôm đó hắn sẽ sắp xếp máy bay, chuyền cờ gửi gấp đến chỗ của Dương Quang. Hàn Long bên này cũng đã bắt tay vào hành động. Ông ấy đã thông báo một tin tức trực tiếp cho toàn thể công ty. Tất cả nhân viên Dương Quang được nghỉ phép một ngày. Tin tức được đưa ra, gây ra một sự náo động không hề nhẹ. Toàn bộ Giang Thành và cả những người quan tâm đến Dương Quang đều cùng nhau sôi sùng sục. Vào thời điểm này, Hàn Long lại thực sự muốn cho Dương Quang một ngày nghỉ sao? Ông ta bị điên sao? Quả thực cứ như thế, để hai đạo quân đối đầu với nhau. Quân đối địch lại sát bên như ở chung một nhà. Kết quả là thủ lĩnh lại ra lệnh cho toàn bộ quân đội nghỉ ngơi. Trong lúc nhất thời, vô số người đã suy đoán về ý định của Hàn Long. Động thái này cũng gây nhầm lẫn cho nhóm người đang giữ chức vụ. Hàn Long rốt cuộc muốn làm gì đây? Nghỉ một ngày, hoạt động cao tốc của Dương Quang sẽ dừng ngay lập tức. Một số lượng lớn các giao dịch đều sẽ liên tiếp chồng chất. Hàn Long tuyên bố với công chúng rằng các nhân viên của Dương Quang đã làm việc quá chăm chỉ trong thời gian qua. Vì vậy, ông quyết định cho họ nghỉ một ngày. Điều chỉnh trạng thái, cân bằng tâm thế để giải quyết công việc tiếp theo với tinh thần tốt nhất. Những lời Hoa Mỹ nghe rất được, nhưng vẫn có nhiều người không tin. Tại biệt thự nhà họ Vương, ông Vương mời Nhâm Quy, Cư Chí Cường và những người khác ngồi xuống uống trà. Hắn Long đột nhiên cho người của Dương Quang nghỉ lễ. Chắc ông ta lại muốn giở trò gì đó. Chúng ta phải cẩn thận. Cư Chí Cường châm thuốc, nghiêm túc nói. Nhâm Quy nhìn ông Vương cười. Ông Vương, ông định xử lý vụ kiện của Dương Quang như thế nào đây? Bây giờ có thể trì hoãn. Nếu không thể trì hoãn thì chỉ có thể mất tiền thôi. Ông Vương khàn giọng nói. Cái gì? Ông không định ra tòa ứng phó với Dương Quang sao? Một ông chủ sững sờ hỏi. Đánh sao? Đánh như thế nào đây? Nên thuê loại luật sư nào để nghênh chiến đây? Ông không xem qua các vụ kiện trước đây giữa Dương Quang với những công ty khác sao? Đội luật sư của Dương Quang không chỉ bao gồm Khúc Thịnh Nghiêm và Đinh Văn Vượng, mà còn cả Lê Long, Thu Huyền Xanh và ba luật sư lớn của Yến Kinh, Đoàn Nhân Dân nữa. Tôi nghe nói lần trước, còn có sự tham gia của luật sư giỏi nhất Đông Bắc Hùng Mẫn Sinh. Hiện tại cũng đang làm việc cho công ty luật sư của Khúc Thịnh Nghiêm. Ông nói thử xem, tôi nên đi mời ai để giao chiến với lực lượng luật sư hùng hậu như vậy? Ông cảm thấy cố vác xác nghênh chiến cho bọn họ. Tôi có bao nhiêu phần trăm để thắng cuộc đây? Ông Vương trừng mắt nhìn ông chủ kia rồi nói. Mặt ông chủ kia liền thay đổi, giọng nói của ông ta cũng vội vàng biến mất. Loại đội hình cực khủng như thế này, quả thực mà nói là bất khả chiến bại. Trong nước, ai dám chống lại đội hình luật sư như vậy ở tòa án chứ? Huống chi, người mà chúng ta cử ra ngoài để thu hồi nhà máy lần trước đã bị Dương Quang đe dọa, cũng đang chuẩn bị làm chứng chống lại chúng ta. Trong vụ kiện này, chúng ta không có cơ hội để thắng. Lại phải chịu áp lực lớn từ phía dư luận. Chuyện tới nước này chỉ còn cách bồi thường tiền tổn thất cho Dương Quang mà thôi. Vương Khang cũng khàn giọng thở dài. Tình hình không mấy lạc quan. Nhâm Quy cười và nói. Lão đại, ông có dự phòng gì không? Cư Chí Cường và những người khác cũng tập trung nhìn ánh mắt về phía ông Vương. Họ không phải là kẻ ngốc. Khi mọi chuyện đã phát triển đến mức này, ông Vương còn có thể bình tĩnh ngồi đây thì chắc chắn là phải có thủ đoạn. Quả nhiên, ông Vương liếc nhìn đồng hồ treo tường nói nhẹ. Mọi người chờ một chút đi, họ sẽ lập tức đến thôi. Sao cơ? Mọi người không hiểu gì, lập tức đứng lên. Sau khoảng vài phút, quản gia bước nhanh vào đại sảnh. Ông chủ, người đến rồi. Gọi bọn họ vào đi, ông Vương bình tĩnh nói. Quản gia rời đi. Một lúc sau, một nhóm nam nữ mặc vest đi giày da, thái độ kính cẩn bước vào nhà. Họ trông rất trẻ, ai ai cũng đều đeo kính. Vào đến phòng, ông Vương đứng ngay dậy tươi cười nói. Đến đây, mọi người cứ tự nhiên, tùy tiện tìm chỗ ngồi thoải mái đi. Cảm ơn Giám đốc Vương. Mọi người ngồi xuống tươi cười, Nhâm Quy, Cư Chí Cường và những người khác tò mò nhìn nhóm người đang bước vào. Tất cả đều bối rối và khó hiểu. Ông Vương, những người này là ai vậy? Nhâm Quy cẩn thận hỏi. Họ đều là nhân tài của nhà họ Vương tôi. Trước đây họ đã làm rất nhiều chuyện giúp đỡ nhà họ Vương trở nên lớn mạnh. Vài người trong số họ đã được nhà họ Vương bảo lãnh nuôi dưỡng lớn lên. Họ cũng là của cải quan trọng nhất của nhà họ Vương. Ông Vương cười nói. Tất cả mọi người ngồi đây đều đã tốt nghiệp trường đại học thủ đô hàng đầu ở Trung Quốc. Tất cả đều có chứng chỉ thạc sĩ. Ba người trong số họ có chứng chỉ tiến sĩ. Không chỉ như thế, họ đều am hiểu hầu hết các lĩnh vực. Một số người thậm chí còn giành được nhiều giải thưởng lớn. Vương Khang cũng cười cười giới thiệu. Thật sao? Nhà họ Vương lại tuyển được nhiều nhân tài như vậy? Không thể tin được. Cư Chí Cường hai mắt sáng ngời, thèm muốn. Những thứ chẳng hạn như tài năng, nếu xuất hiện đúng thời gian và địa điểm, tất cả đều ngọt ngào như bánh cháy. Cậu Vương, cậu vừa nói bọn họ từng làm việc trong nhà họ Vương của cậu. Bây giờ thì sao? Bọn họ đang làm việc ở đâu? Nhâm Quỳ ngửi thấy có gì đó không ổn, thận trọng hỏi. Bọn họ bây giờ sao? Đương nhiên là đang làm việc ở Dương Quang. Ông Vương cười híp mắt. Lời nói rơi xuống đất, mọi người có mặt đều giật mình, ngẩn ra. Mọi người đều biết nhà họ Vương có trọng lượng ở Dương Quang không nhỏ, nắm quyền không ít. Vì vậy, sau khi nhà họ Vương sáp nhập vào Dương Quang, ông Vương đã rất nỗ lực để đưa những người của mình vào nắm giữ nhiều vị trí khác nhau. Những người mà ông ta đã đào tạo, thậm chí lúc đầu ngay đến cả Hàn Long cũng không phát hiện ra. Chờ cho Hàn Long phát hiện được thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi. Nhiều chức vụ quan trọng đã được đám người nhà họ Vương tiếp quản. Mặc dù Hàn Long cố ý muốn thay thế người nhà họ Vương, nhưng lại sợ làm mất lòng bọn họ, cũng e sợ hành động đó sẽ khiến nhà họ Vương có những hành động trả thù Dương Quang. Vì vậy, vấn đề này liền kéo dài mãi cho đến hôm nay. Giờ đây, nó đã trở thành nút thắt trái tim của Hàn Long, cũng là quả bom hẹn giờ đối với Dương Quang. Nếu không nhanh chóng trục xuất quả bom này, Dương Quang không có thời gian để xoay sở mọi thứ ở bên ngoài. Không phải Dương Quang cho bọn họ một ngày nghỉ sao? Tôi chỉ mời bọn họ đến nói chuyện về Dương Quang. Tôi nghĩ bây giờ giám đốc Nhâm Quy đang cần thông tin tình báo từ bọn họ. Không phải sao? Ông Vương thản nhiên cười nói. Ngay khi nghe xong những lời này, Nhâm Quy tự nhiên rất phấn khích. Tuy nhiên, ông không để lộ ra vẻ mặt bên ngoài, nhìn vào những người kia, mở miệng nói. Mọi người đều là thành viên nòng cốt của Dương Quang sao? Tôi là người chịu trách nhiệm giám sát dây chuyền an toàn sản phẩm. Tôi chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển. Tôi chịu trách nhiệm nghiên cứu thị trường. Tôi chịu trách nhiệm triển khai và kiểm soát sự phát triển trong tương lai của Dương Quang. Mọi người không trực tiếp nói qua vị trí của bọn họ, mà chỉ báo cáo những gì họ phụ trách ở Dương Quang. Điều này quả thật khiến cho Nhâm Quy thắc mắc cực kỳ, muốn trực tiếp đứng lên hỏi cho kỹ càng. Nhưng khi nghe đến công việc mà họ phụ trách, Nhâm Quy không thể kiềm chế được sự kích động trong lòng, thậm chí nhiều ông chủ khác trong lòng cũng bất ngờ, đứng hình. Nhâm Quy ngay lập tức hỏi một số câu hỏi chính. Những người này trả lời trôi chảy, mỗi câu họ nói đều chính là mấu chốt của rất nhiều vấn đề quan trọng. Được lắm, rất tốt. Với thông tin này, chúng ta có thể dễ dàng đối phó với Dương Quang. Ông Vương, lần này Dương Quang chắc chắn sẽ chết mà không có chỗ chôn. Mọi người đều vỗ tay liên tục, vui sướng cực điểm. Ông Vương cũng cười nhạt, ánh mắt có chút bí hiểm. Nhưng vào lúc này, Nhâm Quy dường như nghĩ ra được điều gì đó, đột nhiên lên tiếng. Vị này là anh Lưu có đúng không? Tôi muốn nhờ anh một việc, không biết có được không? Anh Nhâm Quy cứ nói ra, đừng ngại, chỉ cần tôi làm được, tôi sẽ làm cho anh. Người đàn ông mỉm cười, nói, tôi muốn anh giúp tôi lấy một số tài liệu từ Dương Quang. Nhâm Quy hạ giọng nói vài cái tên. Khi nghe xong những cái tên này, nhiều người có mặt tại đây đều kinh hãi, thầm nghĩ Nhâm Quy thực sự rất xảo quyệt. Nếu có được chút thông tin trong tư liệu này, thì nội tình của Dương Quang hầu như sẽ bị phơi bày không sót thứ gì cả. Ông Lưu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu mỉm cười nói, phần tài liệu này đương nhiên là có thể lấy được. Bây giờ tôi sẽ về Dương Quang lấy ngay. Sao cơ? Như vậy thật quá tốt. Nhâm Quy có chút kích động, lập tức nói, việc này không nên chậm trễ, nên về Dương Quang lấy ngay bây giờ đi. Chỉ cần ông giúp tôi đem tư liệu này tới, Dương Quang liền biến thành thịt nằm trên thớt, đợi chúng ta đến cắn xé. Được, Tiểu Lưu, cậu trực tiếp trở về Dương Quang ngay đi. Vương Khang vội vàng gật đầu nói, được, anh Khang. Người tên Tiểu Lưu lập tức đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, ông Vương thấp giọng gọi lại, Tiểu Lưu, chờ một chút. Tiểu Lưu dừng lại, mọi người đều nhìn ông Vương, đã thấy ông ta phất phất tay. Người quản gia lập tức lấy một bản hợp đồng đặt lên bàn. Nhâm Quy nhìn vào bản hợp đồng, không khỏi giật mình. Ông Vương, đây là... Giám đốc Nhâm, anh đừng quá chột dạ. Bây giờ nhà họ Vương đã muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với Dương Quang. Những người này có thể coi là quân bài cuối cùng của nhà họ Vương. Nếu giá trị lợi dụng của bọn họ không có, tôi cùng với nhà họ Vương đối với các vị mà nói cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Cho nên tôi hy vọng có thể dùng họ thử nghiệm, đảm bảo cho nhà họ Vương một phần giá trị. Nghe xong lời này, các ông chủ khác trong phòng đều cau mày không thôi. Ông Vương, trận chiến này còn chưa kết thúc, ông lại vội vã ăn bánh ngọt sao? Cư Chi Cường có chút bất mãn nói. E rằng sau trận chiến, nhà họ Vương của chúng tôi còn không có tư cách để ăn bánh ngọt. Cho nên hiện tại có thể ăn thì liền tranh thủ cắn một miếng. Tôi nghĩ giám đốc Nhâm sẽ không phản đối, có đúng không? Ông Vương cười nhẹ nói, trong lòng mọi người đều bất mãn, nhưng những gì ông Vương nói ra thực sự khiến cho họ thấy rằng quả thực không còn cách nào khác. Đúng vậy, giá trị của nhà họ Vương cũng có giới hạn. Nếu như Dương Quang thất thủ, Nhâm Quỳ có thực sự đi gánh vác nhà họ Vương lại một lần nữa hay không? Đến lúc đó, chỉ sợ rất khó nói. Được rồi, ông Vương, ông muốn gì đây? Nhâm Quỳ cầm hợp đồng lên, mở miệng hỏi. Với mảnh hải sản này, tôi nghĩ qua có chút hứng thú. Được, vậy tôi sẽ giao lại chợ hải sản ở Hoài Thành cho nhà họ Vương của ông chăm sóc. Nhâm Quy thuận miệng nói, cầm bút trên bàn, xoát xoát ký tên lên. Người nhà họ Vương nhìn thấy đều thở vào nhẹ nhõm. Giám đốc Nhâm, Cư Chi Cường ngồi bên này nói nhỏ. Không sao đâu, cho bọn họ cái lợi nhỏ trước mắt để đảm bảo họ giải quyết được Dương Quang. Nhâm Quy khàn giọng nói, Cư Chi Cường chỉ có thể từ bỏ. Giám đốc Nhâm quả nhiên là người thẳng thắn, Tiểu Lưu. Đi lấy đồ đi. Ông Vương cười ha hà, nói với vẻ ngưng trọng trên khuôn mặt già nua, cuối cùng cũng biến mất. Tiểu Lưu gật đầu rồi lập tức rời khỏi nhà họ Vương, vội vàng chạy đến Dương Quang.